Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 245, Thế Giới Kết Nối. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, mấy người giống như Long bên này sau khi lấy lại tinh thần. Bên kia Dumbledore đã giải quyết Voldemort tàn hồn. Nhìn lấy Dumbledore, giống như Long tướng ma pháp thạch đưa cho hắn, viện trưởng. Ma pháp thạch bình yên vô sự. Dumbledore tiếp nhận ma pháp thạch, xem ra Siro tiên sinh đã trải qua đã thức tỉnh huyết mạch. Nếu như muốn biết liên quan tới huyết mạch vu sư sự tình, có thể đi theo ta. Giống như Long nhẹ gật đầu. Về phần bên kia cáp lỵ, đã bị Snape mang đi. Đi theo Dumbledore đi tới phòng làm việc của hắn. Dumbledore chỉ cái ghế nói đến, mời ngồi đi. Hai người sau khi ngồi xuống, giống như Long hỏi, viện trưởng, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới huyết mạch vu sư sự tình. Giống như Long không có giấu giếm, dự định tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Mấu chốt hơn là, hắn không nắm chắc cùng Dumbledore đang chơi tâm cơ bên trên chiếm thượng phong. Không có vấn đề, Siro tiên sinh, ta sẽ nói cho ngươi đoạn này lịch sử. Ngươi cũng có thể biết đoạn này lịch sử. Dumbledore lại khôi phục bình thời bộ dáng. Tiếp lấy giống như là nhớ lại cái gì tựa như. Bắt đầu nói đến, tựa như hắn nói một dạng. Tại thời gian rất lâu trước kia, vu sư lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ huyết mạch. Lúc kia, vu sư mặc dù liên hợp lại cùng nhau, nhưng là cũng không có giống như bây giờ. Bởi vì chỉ có giống nhau hoặc là một cái loại khác huyết mạch vu sư mới có thể nắm giữ ma pháp. Giống nhau, hơn nữa huyết mạch vu sư cấp thấp thậm chí cả một đời đều không có khả năng đột phá đến cao cấp. Dumbledore nói nhìn về phía giống như Long, ngươi cảm thấy tình huống như vậy thực sự được không? Mặc dù ta cảm thấy loại kia dựa vào thiên phú quyết định tương lai tình huống cũng không tốt. Nhưng là vì cái gì bây giờ không có liên quan tới huyết mạch thức tỉnh phương pháp, giống như Long? Nghi ngờ nói đến. Huyết mạch lực lượng coi như không có thức tỉnh cũng có thể là vu sư cung cấp lực lượng cường đại. Tại sao phải cấm chỉ đâu, không sai. Thức tỉnh huyết mạch, thậm chí khai phát huyết mạch ma lực đều đối với vu sư thực lực có tăng lên rất nhiều. Dumbledore nói đến, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Huyết mạch lực lượng bắt nguồn từ cái gì là các loại đã trải qua biến mất ma pháp sinh vật. Mặc kệ bao nhiêu, một khi bắt đầu khai phát huyết mạch lực lượng những ma pháp này sinh vật bản tính cũng sẽ tùy theo. Thức tỉnh, thậm chí theo thực lực tăng lên. Huyết mạch thức tỉnh, bọn hắn có thể biến thành ma pháp sinh vật. Nói đến đây Dumbledore ngừng một chút, có không có cảm. Thấy quen thuộc, biến thành ma pháp sinh vật. Thú hóa, giống như Long hỏi. Dumbledore nhẹ gật đầu, không sai. Thú hóa trên thực tế là đối với huyết mạch ma pháp suy yếu kéo dài. Tận lực giảm bớt huyết mạch đối với vu sư ảnh hưởng. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Ảnh hưởng giảm bớt, uy lực cũng giảm bớt đến rồi cực hạn. Nhưng là, mức độ nguy hiểm vẫn không có giảm bớt. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, không phải pháp thuật. Phái chèn ép huyết mạch phái, dựa theo Dumbledore ý tứ. Bọn hắn cũng muốn khôi phục huyết mạch phái pháp thuật, dù sao những pháp thuật đó đều rất cường đại, có thể vì vu sư cung cấp thực lực. Dĩ nhiên không phải, Dumbledore nói đến, là giáo đình, coi là một chút vu sư vì tăng lên bản thân huyết mạch. Không biết lúc nào xuất hiện một loại dựa vào người bình thường huyết tế phương pháp, sau đó bị giáo đình nắm lấy cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Bắt giết vu sư, cuối cùng thậm chí nghiên cứu ra một loại áp chế huyết mạch lực lượng dược tề. Tạo thành ôn dịch, cuối cùng song phương tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Huyết mạch phân phát hiện tự thân huyết mạch trừ để tự thân ma lực trở nên nhiều một chút bên ngoài. Không có bất kỳ tác dụng gì. Phía trước những huyết mạch đó pháp thuật rất nhiều đều không biện pháp dùng đến. Đây đối với Vu sư giới là một cái đả kích cực lớn, thậm chí hơi kém để Vu sư giới triệt để hủy đi. Về sau mới có pháp thuật phái quật khởi, giống như Long nói đến, đúng, đơn thuần dựa vào ma lực đến cấu thành ma chú. Bất quá về sau theo thời gian phát triển, các Vu sư phát hiện mặc dù huyết mạch đặc thù lực lượng không thể dùng, nhưng là các loại hiệu quả ma chú lại phá vỡ huyết mạch giới hạn, có thể thông qua ma lực dùng đến. Dumbledore nói đến, vậy, thẳng đến hắn xuất hiện, liền không có Vu sư phát sinh huyết mạch thức tỉnh sự tình, giống như Long hỏi. Đã có một cái Voldemort xuất hiện, liền chứng minh huyết mạch năng lực vẫn là có thể thức tỉnh. Dĩ nhiên không phải, trừ thú hóa, còn có một số cường đại Vu sư đã thức tỉnh huyết mạch. Bất quá những cái này Vu sư đều không có trước kia loại kia bị huyết mạch quá nhiều ảnh hưởng tình huống, càng nhiều hơn chính là thể hiện tại bọn hắn khai phát ra bản thân ma chú. Trừ những thứ này ra chính là nguyên bản bị Vu sư giới buông tha người bình thường trong thế giới xuất hiện thức tỉnh ma lực người. Dumbledore nói đến, lần này giống như Long thế nhưng là chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong nhân loại thức tỉnh Vu sư thiên phú người lại là huyết mạch thức tỉnh đưa đến. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Giống như Long nghi ngờ nói. Đã như vậy, vì cái gì Voldemort biết vẫn muốn khôi phục huyết mạch Vu sư hệ thống? Người ở đây nghi hoặc Tom hắn vì cái gì muốn khôi phục huyết mạch Vu sư hệ thống? Dumbledore nhìn ra giống như Long nghi hoặc. Không sai, giống như Long nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn thức tỉnh huyết mạch có quan hệ. Hắn cảm giác tỉnh huyết mạch trình độ rất cao, đồng thời ảnh hưởng tới tính cách của hắn. Hơn nữa hắn tìm được một chút trước kia để lại huyết mạch Vu sư tin tức cùng ma chú. Sau đó suy đoán ra huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh có thể cho hắn càng tiến một bước. Dumbledore nói đến, nhưng là ngươi ngăn trở hắn. Giống như Long nói đến, đúng, đi qua thời gian lâu như vậy, Vu sư giới sớm liền hiểu, hoàn toàn dựa vào huyết mạch khai phát. Kết quả cuối cùng chính là trong huyết mạch thú tính thôn phệ nhân tính. Hơn nữa vẫn sẽ có Vu sư vì huyết mạch tăng lên xuống tay với nhân loại bình thường. Cho nên, Tom tuyệt đối không thể thành công. Dumbledore nói thở dài một hơi. Voldemort thiên phú thực sự cường đại. Phải biết lúc ấy Dumbledore thế nhưng là Voldemort lão sư. Voldemort nếu như không phải tại lúc còn trẻ thì đến được một cái Vu sư giới đỉnh phong trạng thái, cũng sẽ không có nhiều như vậy Vu sư theo hắn. Vậy, hắn nói cũng đúng, thực sự hiện tại thực sự không cách nào đạt tới cường đại hơn trình độ, giống như Long hỏi, ở trong nguyên tác, Dumbledore chết rồi, Voldemort cũng đã chết, Harry một nhóm kia Vu sư trưởng thành lên. Nhưng là hoàn toàn không có đạt tới Dumbledore thực lực cấp bậc. Càng nhiều tựa như là dựa vào vận khí. Nguyên bản là như vậy. Nhưng là tại trước đây không lâu xuất hiện một cái chuyển cơ. Dumbledore nói lộ ra vẻ mặt nghiêm. Tốt, đến từ một cái thế giới khác, Siro Tiếu tiên sinh. Có thể nói cho ta biết một chút liên quan tới một cái thế giới khác sự tình sao? Cái gì? Giống như Long có chút ngoài ý muốn. Ta đây một lần ra ngoài chính là xác định ngươi đến từ thế giới kia, sắp cùng chúng ta cái thế giới này nối liền cùng một chỗ. Dumbledore nói đến, giống như Long cau mày. Hiện tại hắn liên lạc không được luân bàn, hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống gì. Sau khi suy nghĩ một chút nói đến, trong thế giới của chúng ta có ma pháp, nhưng là cùng nơi này tuyệt không một dạng. Mặt khác thế giới loài người khoa học kỹ thuật phát triển rất cao cấp, còn có đặc thù có được đủ loại năng lực người. Tóm lại, có rất nhiều anh hùng, cũng có một chút có được siêu năng lực tội phạm. Dumbledore nhẹ gật đầu. Vậy, lúc nào hai cái thế giới có thể chính thức liền cùng một chỗ đâu? Ta trở về là được rồi. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục lưu lại nơi này, ta ta có thể đem ta nắm giữ một chút liên quan tới huyết mạch pháp thuật sự tình nói cho ngươi. Dumbledore khôi phục thái độ bình thường nói đến. Không được, bên kia thế giới cũng có ta phải xử lý sự tình. Giống như Long nói đứng lên, cùng Dumbledore nắm tay, như vậy, lần sau gặp lại, sau một khắc giống như Long biến mất ở cái thế giới này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.